Mời các bạn nghe tiếp phần 2 truyện Đạo Phi Thiên Hạ của tác giả Nguyệt Xuất Vân. Truyện thuộc thể loại ngôn tình cổ đại. Truyện audio mới.com. Xin mời các bạn nghe và cảm nhận. Phần 2.1. Ngọn đuốc sáng lên, bóng tối thối lui. Sắt Sắt lúc này mới nhìn rõ mặt của công tử áo trắng. Chính là trên mặt hắn cũng giống với nàng, đều mang mặt nạ. Đó là chiếc mặt nạ chạm khắc từ bạch ngọc, tỏa ra ánh sáng ngọc thạch dịu dịu, đeo trên mặt hắn đúng là không thể nói nên lời, rất hài hòa và phù hợp. Bởi vì không thấy rõ mặt hắn, Sắt Sắt chỉ nhìn thấy sau chiếc mặt nạ là một đôi mắt đen. Người đeo mặt nạ kia có một đôi mắt đen nhìn không rõ, nhưng Sắt Sắt biết đó nhất định là một đôi mắt đẹp. Bởi vì đôi mắt kia đen láy, đen hơn cả bầu trời đêm không trăng, đôi mắt kia lại càng sâu, sâu hơn cả vực sâu vạn trượng. Tĩnh lặng như băng như ngọc, sâu thẳm như vực sâu lạnh lẽo, thanh khiết như ngọc lưu ly, như những vì sao trong bóng đêm đen như mực. Một đôi mắt như vậy làm cho người ta rất khó có thể tưởng tượng đằng sau chiếc mặt nạ sẽ là một khuôn mặt thoát tục như thế nào. Càng làm cho Sắt Sắt kinh hãi hơn là mái tóc của hắn dài và đen đến kinh người, tựa như một loại gấm vóc màu đen thượng hạng, ở dưới ánh nến tỏa ra ánh sáng u ám. Một thân áo trắng của hắn mới vừa rồi trong bóng đêm nhìn có vẻ là toàn màu trắng, nhưng lúc này dưới ánh nến sáng ngời, Sắt Sắt mới nhìn rõ trên nền y phục trắng lại được dùng chỉ thanh nhã thêu lên một bài thơ. Nhẹ như dáng chiều, giống như rồng bay, giống như mây nhẹ che khuất ánh trăng, như gió dịu dịu thổi bay những bông tuyết. Chữ viết rồng bay phượng múa, mang theo một vẻ hoang sơ cùng lịch sự tao nhã. Sắt Sắt đều đã gặp qua quần áo thêu hoa, thêu mây, thêu hoa cỏ chun cá, nhưng chưa bao giờ gặp qua quần áo thêu chữ, mà lại thêu bài thơ lạc thân phú. Bộ trang phục này mặc trên người hắn đúng là phong lưu tuấn nhã không thể nói nên lời. Thật sự là một người biết thưởng thức vô cùng trong thiên hạ. Thế nào, cây cung này được chứ? Chợt âm thanh réo rắt vang lên, một công tử áo đen chậm rãi bước đến. Dáng người hắn cao ráo gầy yếu, khuôn mặt trầm tĩnh, hiền hòa tuấn lãng. Một đôi mắt phượng khi cười rộ lên dài và nhỏ, làm cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng như gió. Công tử áo trắng buông cung, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn dây cung, cười nhẹ nói, bỏ thêm cơ hoàng nên có điểm đặc biệt hơn, tầm bắn cung uy lực đều gia tăng không ít, liền ngay cả người không có võ công như ta đều có thể thuận buồm xuôi gió dùng được. Sắt Sắt than thầm một tiếng, thì ra là bỏ thêm cơ hoàng, trách không được tốc độ lại nhanh lên không ít, làm cho nàng thiếu chút nữa tránh không thoát. Những bảo vật trong Tuyền Ki phủ thật đúng là không có vật nào tầm thường. Bất quá công tử áo trắng nói mình không có võ công, nàng có chút khó tin. Không có võ công mà có thể bắn nàng chính xác như vậy, không phải là do trùng hợp chứ? Hai người này cùng nhau nói chuyện liên miên, dáng vẻ có chút tự nhiên hòa hợp. Công tử áo trắng kia nhất định không phải là trộm, nhưng không biết hắn có phải là chủ nhân Tuyền Ki phủ Phượng Miên không? Thật sao? Thật sự lợi hại vậy sao? Ta còn chưa thử qua lần nào. Công tử áo đen khoanh tay khẽ cười nói, vậy để ngươi thử một lần. Công tử áo trắng vừa dứt lời lại giương cây cung trong tay lên bắn ra. Trong lòng Sắt Sắt lại khẩn trương, mũi tên vừa rồi nhất định không phải là ngoài ý muốn, chỗ ẩn nấp của nàng dĩ nhiên đã bại lộ, lúc này nếu không nhanh trốn chỉ sợ rằng sẽ trở thành tấm bia. Nghĩ là làm, nàng phóng mình định nhảy từ trên xà nhà xuống thì bị vài luồng lực ập tới. Thì ra công tử áo trắng quả nhiên là hướng về phía nàng bắn tới. Hơn nữa lần này không phải là một mũi tên mà là bốn mũi tên đồng thời hướng về phía nàng. Bắn vào hai tay cùng hai chân nhưng thật ra không bắn vào những chỗ trọng yếu trên người nàng. Sắt Sắt không dám đón đỡ, vừa không thể né sang trái, vừa không thể né sang phải. Phía trên là nóc cũng không thể nhảy lên, chỉ có thể nhảy xuống dưới. Nhưng tên kia tốc độ cực kỳ mau lẹ, nháy mắt liền đến trước mặt, bắn vào quần áo hai bên vai Sắt Sắt. Nàng một tay bám lấy xà nhà, liền treo mình trên xà nhà như vậy. Sắt Sắt cũng không dám cứng rắn rút tên, nếu rút ra làm hỏng quần áo rách tan như vậy thì cảnh xuân trên người nàng liền lộ ra ngoài, mặc kệ thế nào nàng cũng là một nữ tử. Sắt Sắt chỉ có thể treo mình ở đó, phía bước hai vị công tử đều hứng chí nhìn nàng chăm chăm, xem như đang thưởng thức con mồi rơi vào bẫy sẽ giãy giụa thế nào. Trên xà nhà sao lại có ngươi vậy? Công tử áo trắng khoanh tay cười nói, trong âm thanh không khỏi hề có chút mỉa mai nào. Sắc sắc chưa bao giờ bị mất mặt như ngày hôm nay, cũng chưa bao giờ tức giận như ngày hôm nay. Có thiên tài mới tin hắn không biết trên xà nhà có người. Nàng cúi đầu lạnh lùng quét mắt liếc nhìn hai người, chỉ cần một cử động rất nhỏ, quần áo trên hai vai liền phát ra âm thanh dẹt rất nhỏ. Sắt sắt tức giận, họ cố tình dưới ánh đèn sáng sủa đem dáng vẻ quẫn bách của nàng ra soi không sót chút gì. À, tại sao cũng đội mặt nạ, không biết khuôn mặt thế nào, chúng ta nhìn thử xem sao. Công tử áo đen dạo một vòng quanh sắt sắt, cảm thấy có chút hứng thú nói. Công tử áo đen nhón chân tháo mặt nạ của sắt sắt ra, cũng không biết là do vô tình hay cố ý chân dơ không đủ cao. Đầu ngón tay cọ quanh trước ngực sắt sắt, chạm vào khuôn ngực mềm mại của sắt sắt. Sắt sắt tuy là cải trang thành nam tử nhưng dù sao nàng vẫn là nữ tử, bị công tử áo đen chạm vào với một lực không phải nhỏ liền không kịp suy nghĩ, một chân lập tức giơ chân lên, mũi chân theo tiếng gió sắc bén bay đến trước ngực công tử áo đen. Công tử áo đen không biết nên cũng bị dọa đến choáng váng, bởi vì chiếm được tiện nghi nên cao hứng ngây người, đứng ở đó nhìn đầu ngón tay cười gượng, khuôn mặt tự nhiên hơi đỏ ửng lèn, hồn nhiên không hề biết nguy hiểm đang ập tới. Mắt thấy sắt sắt đá được hắn, bóng trăng trước mắt nhoáng một cái, cổ tay của nàng bị một bàn tay thon dài nắm lấy. Bên môi công tử áo trắng lộ ra một nụ cười vô ý, đôi mắt đen láy thản nhiên nhìn nàng, các hạ đá người cũng rất hay. Ngay cả khi hắn bình tĩnh, ánh mắt vẫn mang một khí thế bức ngươi. Trong lòng sắt sắt trở nên lạnh lùng, sự tức giận lan rộng ra. Buông ra, nàng nói lại như băng. Nếu ta không buông thì sao? Động tác của hắn tao nhã nhẹ nhàng nâng cổ tay của nàng lên, thản nhiên cười gượng, một thân áo trắng phiêu lãng theo gió. Tuy lời nói của hắn mang giọng điệu khinh thường nhưng khí chất lại rất cao quý tao nhã, làm cho người ta không hề cảm thấy cản rỡ chút nào. Tuy là như thế nhưng cũng đã chọc giận sắt sắt. Nàng hừ lạnh một tiếng, vừa lật cổ tay, hai ngón tay bỗng nhiên khép lại, hướng tới huyệt trên đỉnh đầu công tử áo trắng định điểm một cái. Cử động này của nàng nếu thật sự điểm xuống thì không còn nghi ngờ, công tử áo trắng này chỉ có thể chờ chết. Nhưng công tử áo trắng mắt nhìn thấy nguy hiểm buông xuống lại kinh ngạc hô lên một tiếng, ánh mắt có vẻ như thật sự sợ hãi, không hề trốn tránh cũng không cùng nàng tiếp chiêu, giống như đang chờ chết. Trong lòng sắt sắt kinh hãi, nhớ tới lời hắn vừa nói. Hắn nói hắn không biết võ công cũng thể có thuận buồm xuôi gió dùng được cây cung đã bỏ thêm cơ hoàng vào. Hay là hắn thật sự không biết võ công, chỉ có tài bắn cung rất chính xác. Công tử áo trắng này không phải không có võ công mà là võ công vô cùng bí hiểm. Nếu không hắn sẽ không can đâm như vậy, cứng rắn chịu một chiêu điểm huyệt của nàng. Đầu ngón tay của sắt sắt hiển nhiên đã chạm vào mấy sợi tóc trên đỉnh đầu của hắn, dáng vẻ của hắn vẫn thợ ơ như trước. Sắt sắt cảm thấy vô vị, ngón tay giữa vô hình rút lại lực, chỉ xẹt qua đầu của hắn một cái. Công tử áo trắng dường như cảm thấy nguy hiểm đã qua, hai tròng mắt mở ra, khóe môi hơi cong lên, nhoẻn miệng cười, con ngươi đen long lanh như sóng nước. Trong lòng sắt sắt cảm thấy khó hiểu, chỉ trong trước mắt. Bàn tay công tử áo trắng bỗng nhiên dùng sức lôi cổ tay sắt sắt về phía sau, chỉ nghe dẹt một tiếng, quần áo trên vai sắt sắt hoàn toàn vụn nát, lộ ra bờ vai thon thả trắng mút của nàng. Da rẻ trắng mút mịn màng giống như tuyết mùa xuân, thon thả và nõn nà, như một tia chớp ánh vào mắt của mọi người, làm cho ngay cả ánh nến cũng trở nên u ám trong chớp mắt. Ai nha, không ngờ tiểu tặc hôm nay là một thư nhi. Công tử áo đen kinh ngạc kêu lẻn. Cảnh xuân bị lộ ra ngoài, sắt sắt hoàn toàn phẫn nộ, ánh mắt lạnh buốt đảo khắp nơi. Nghe được lời nói của công tử áo đen, nàng lại càng thêm xấu hổ. Cái gì mà thư nhi, nữ nhi có gì không được? Chẳng lẽ nàng không phải người hay sao mà dùng từ chống mái để chỉ nàng? Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Nàng ra tay nể tình, hắn lại không hề cảm kích, còn cố ý hại nàng bị lộ cảnh xuân ra ngoài. Bàn tay đang nắm lấy xà nhà của nàng đột nhiên buông lỏng, từ xà nhà nhảy thẳng xuống. Chân ngọc đang bị công tử áo trắng bắt lấy nên nàng hung hăng đạp hắn một cái. Công tử áo trắng rất phối hợp lảo đảo té ngã, sắt sắt nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Hai tay vừa được tự do liền nhanh chóng lấy từ trong tay áo ra một dải lụa, phất về phía ngọn nến cách đó không xa, lập tức ánh nến bị gió thổi vụt tắt. Căn phòng trong nháy mắt chìm vào một cảnh tối đen. Sắt sắt cúi người, chính xác đánh về phía công tử áo trắng đang ngã trên mặt đất, một tay bắt lấy vạt áo của hắn, nâng cả người hắn lên, đồng thời ngón tay ngọc nhanh như chớp điểm huyệt đạo của hắn. Làm như vậy thì dù hắn thực sự không có võ công hay giả vờ không có võ công, nàng đều yên tâm. Tất cả lui về phía sau, nếu không ta một chưởng đánh chết hắn. Sắt Sắt lạnh lùng nói, cố ý nhấn mạnh âm điệu, làm cho âm thanh của mình tàn nhẫn một chút. Lui về phía sau, tất cả lui về sau, không cho phép ai bước lên. Bị nắm vạt áo, công tử áo trắng nói chậm rãi. Đám thị vệ tuân lệnh, đồng loạt lui xuống. Một thị vệ định thắp sáng đuốc lên, Sắt Sắt hừ lạnh một tiếng, ngón tay ngọc hung hăng siết chặt cổ họng công tử áo trắng, âm thanh lạnh lùng. Không được đốt đuốc, nếu không ta móc mắt của hắn, vì vai của nàng còn lộ ra ngoài. Được, chúng ta không đốt đèn, các ngươi mau mở cửa ra. Âm thanh của công tử áo đen từ trong bóng tối truyền đến, hắn rốt cuộc vẫn còn bình tĩnh. Đám thị vệ nghe vậy đồng loạt tránh ra khỏi cửa. Sắt Sắt dùng sức túm áo công tử áo trắng bước ra cửa, công tử áo trắng bị nàng điểm huyệt căn bản không thể đi. Sắt Sắt phải túm áo hắn ôm đi, trong lúc đó vành tai cùng tóc mai của hai người không tránh khỏi chạm vào nhau, thân thể cũng chạm nhau. Nàng lại cùng một nam tử xa lạ có hành động thân mật như vậy, cũng không tránh khỏi rất càn rỡ, nhưng lại không thể không làm vậy, điều này càng làm cho nàng thêm tức giận. Nàng cảm thấy từ khi chào đời tới nay, đây là thời khắc mất mặt cùng thảm hại nhất của nàng. Ra khỏi lầu các u ám, một trận gió lạnh ập tới, Sắt Sắt cảm thấy vai lạnh buốt, lúc này mới biết vai của nàng dĩ nhiên đang lộ ra giữa cảnh mông lung hoa nguyệt. Nếu mặc quần áo như vậy trở về, nàng sẽ không thể sống sót. Phía sau là công tử áo đen cùng bọn thị vệ đang nhắm mắt theo sau, ánh mắt Sắt Sắt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, nàng cũng không muốn bị những người này nhìn thấy hết. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ còn cách cởi quần áo trên người hắn ra. Quần áo trên người hắn tất cả đều được gài bằng những chiếc quy cùng đai da, rất khó cởi. Sắt Sắt phải tốn rất nhiều công sức mới cởi bỏ được chúng. Vừa thở nhẹ một hơi thì công tử áo trắng đã kinh ngạc la lên, hiệp nữ, ngươi muốn làm gì? Đã cướp tài sản rồi ngươi còn muốn cướp sắc sao? Ta còn là tấm thân xử nam, cầu xin hiệp nữ thương tiếc cho. Dưới ánh trăng, đôi mắt phượng của hắn ra vẻ đáng thương nhìn nàng. Những lời này làm cho Sắt Sắt tức chết. Bất quá nàng trong tư thế cởi nút thắt của hắn lúc này thật đúng là nhìn rất giống cướp sắc. Ánh mắt Sắt Sắt ngưng lại, âm thanh lạnh lùng nói, câm miệng, ngươi còn nói nữa thì ta thật sự cướp sắc. Nàng từ trước đến nay chưa bao giờ nói như thế. Nói xong nàng chỉ cảm thấy hai gò má nóng lên. Gặp phải tên công tử áo trắng này xem như là xui xẻo của nàng. Thật vất vả mới lột được áo trắng của hắn ra, Sắt Sắt khoác lên người, che lại phần da thịt bị lộ ra ngoài. Trên quần áo của hắn còn mang theo nhiệt độ cơ thể hắn, ấm áp vô cùng. Tối nay, ta vốn định mượn một ít bảo bối của ngươi, dùng xong dĩ nhiên sẽ trả lại. Nhưng tối nay ngươi bắn ta 5 tên, ta coi như xóa nợ. Kêu những người kia gỡ bỏ hết toàn bộ cơ quan trong phủ, buồn cô nương muốn rời đi. Mới vừa rồi tên công tử áo trắng này đối với nàng không chút khách sáo, chọc ghẹo làm nàng xấu hổ hóa giận dữ. Bất quá nghĩ đến mình dù sao cũng tới trộm đồ, 10 phần không đúng nên cũng không so đo. Công tử áo trắng thức thời vô cùng liền ra lệnh cho bọn thị vệ nhanh tay lẹ chân gỡ bỏ toàn bộ cơ quan. Sắt Sắt khống chế công tử áo trắng bước ra khỏi cửa Tuyền Ki phủ. Ra ngoài phủ, không còn các cơ quan quỷ dị, nàng đã được an toàn. Sắt Sắt bỏ công tử áo trắng lại trên đường, khoác áo ngoài của hắn, nhảy lên tường cao, thi triển kinh công nhẹ nhàng chạy đi. Gió đêm truyền đến lời nói thanh nhã bình tĩnh của nàng, huyệt đạo 4 canh giờ sau sẽ tự giải. Những thị vệ theo sát sau hắn đang định đuổi theo thì công tử áo trắng lại khoát tay có nói, kinh công của nàng rất tốt, các ngươi đuổi không kịp đâu. Hắn mỉm cười từ trên mặt đất đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên người. Thực hiển nhiên hắn đã sớm tự giải huyệt đạo, vừa rồi chẳng qua là hắn chỉ phối hợp diễn trò cùng Sắt Sắt thôi. Lâu chủ, tại sao lại để nàng chạy thoát dễ dàng như vậy? Công tử áo đen ôm cánh tay hừ một tiếng. Công tử áo trắng quay đầu lại cười nói, sao thế, Phương Miên, không phải là ngươi coi trọng nữ tặc này chứ? Chẳng qua chỉ sờ soạn một chút ngươi đã hoảng hốt đến như vậy, chẳng lẽ ngươi để ý nàng rồi sao? Công tử áo đen đúng là cháu ruột của Huyền Ki lão nhân Phượng Miên, Nghe những lời này bỗng cảm thấy xấu hổ mười phần, những ngón tay từng chạm qua khuôn ngực mềm mại của nàng cũng dần dần nóng lên. Nàng sẽ còn trở lại. Công tử áo trắng bỗng nhiên nói, chậm rãi mở tay phải ra. Trong lòng bàn tay trắng như ngọc có một khối ánh vàng rực rỡ nằm trên đó. Đó là một miếng lệnh bài bằng vàng, là một miếng tròn giống như đồng tiền. Trên lệnh bài điêu khắc những chữ cổ rất kỳ quái. Phượng Miên, ngươi chắc là nhận ra vật này. Công tử áo trắng trầm giọng hỏi. Đây là trang sức của nàng. Phượng Miên rốt cuộc hiểu được vì sao mới vừa rồi hắn phải giả vờ như huyệt đạo chưa giải. Thì ra là đã trộm được vật trên người nàng. Không sai, là vật đeo trên cổ nàng. Công tử áo trắng cười nhẹ đem kim lệnh bài đặt vào tay Phượng Miên. Dưới ánh trăng mông lung, Phượng Miên thấy rõ hoa văn cổ quái trên lệnh bài thì sắc mặt biến đổi lớn nói. Đây không phải là tín vật của đảo Đông Hải sao? Công tử áo trắng vuốt cằm nói. Phượng Miên, ngươi không hổ là kiến thức rộng rãi. Nữ tử này có tín vật của đảo Đông Hải. Rất thú vị, chúng ta nên tìm hiểu nàng một chút có phải không? Thứ này nàng nhất định sẽ trở lại tìm. Đến lúc đó ngươi chỉ cần nói cho nàng biết ta đang ở Lâm Giang lâu. Công tử áo trắng nói xong thì mỉm cười rời đi. Lúc này trên người hắn chỉ còn áo trong nhưng cả người vẫn rất tao nhã. Khi sát trở về phủ thì phía đông trời đã bắt đầu sáng. Bầu trời trong xanh chỉ còn lưu lại một mảnh trăng nhàn nhạt. Một đêm qua tuy rất nguy hiểm nhưng cuối cùng thì chuyến đi này cũng không tệ. Nàng yên lặng không một tiếng động bước vào phòng, đem áo ngoài của công tử áo trắng kia cởi ra. Nhìn thấy bộ quần áo xanh bên trong của mình đã bị phá thê thảm. Nhớ đến khi ấy cảnh xuân bị lộ ra ngoài thì xấu hổ cùng tức giận lại dâng lên trong lòng nàng. Nàng nhanh tay lẹ chân thay trang phục nữ. Bàn tay mềm mại trong lúc vô tình đụng vào cổ mới phát hiện ra kim lệnh bài trên cổ không cánh mà bay. Sắt không khỏi kinh ngạc, lệnh bài kia là tín vật cần dùng sau khi rời bến nhưng nàng lại làm mất nó. Suy nghĩ cẩn thận lại, người lấy lệnh bài này ngoại trừ công tử áo trắng ra thì không còn ai khác. Đêm qua chỉ có hắn gần gũi thân thể nàng nhất. Như vậy là khi nàng điểm huyệt đạo của hắn, bắt hắn chạy ra ngoài thì hắn đã ra tay. Lúc ấy sự chú ý của nàng chỉ tập trung vào việc mình cùng một nam nhân xa lạ ôm sát nhau cảm thấy tức giận. Cũng không ngờ hắn lại thừa lúc này lấy đi lệnh bài trên người nàng. Hắn giả vờ bị nàng khống chế thì ra là muốn trộm đồ trên người nàng. Nàng đi trộm đồ lại bị người ta trộm lại, nói ra thật là mất mặt. Nhớ tới tay hắn từng thâm nhập vào gáy của nàng, đánh cắp lệnh bài trên cổ nàng, sắt không khỏi xấu hổ hơn nữa còn thấy sợ, nếu hắn muốn lấy mạng nàng chẳng phải rất dễ dàng sao. Công tử áo trắng xem ra không phải không có võ công mà võ công bí hiểm vô cùng. Cứ tưởng rằng nàng đã khống chế được hắn, lại không ngờ nàng hoàn toàn bị người này trêu đùa. Sắt càng nghĩ càng giận nhưng sắc trời cũng càng lúc càng sáng, chỉ có thể nhẫn nhịn. Đợi khi trời tối nàng lại đến Tuyền Ki phủ tìm tên công tử áo trắng kia. Lâm Giang lâu, lầu 2. Sắt đến bên cửa sổ, mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy phía ngoài lầu là sóng nước xanh biếc mênh mông. Mặt trời chiều đã ngã về tây, ánh nắng chiều trang điểm con sông thành màu dáng chiều giống như son quyến rũ vô cùng. Nước sông vô tình chảy xuôi, mang theo vẻ đẹp tuyệt vời lạnh lẽo. Hai bên bờ sông trăm hoa là lướt nở rộ. Gió đêm truyền đến tiếng đán sáo thánh thoát. Sắt đã đợi ở Lâm Giang lâu một ngày hai đêm. Đêm đó tại Tuyền Ki phủ nàng không thấy công tử áo trắng kia cũng không nhìn thấy công tử áo đen. Chỉ nghe quản gia nhắn lời rằng công tử áo trắng kia đang ở Lâm Giang lâu đợi nàng. Lại không nói thời gian cụ thể. Vì phải lấy lại lệnh bài, nàng không thể không chờ hết ngày sang đêm. Màn đêm buông xuống, một ngày nữa lại trôi qua. Công tử áo trắng kia vẫn không xuất hiện. Sắt cảm thấy trong lòng không khỏi có cảm giác mất mát. Ngồi trên bàn, làm ra vẻ chăm chú vào cây cấm cổ. Sắt ngồi trên bệ, ảm đạm đánh đàn. Tiếng đàn chợt cao chợt thấp, tao nhã uyển chuyển. Có sông nước trong xanh, có tuyết trong hồ đọng thành băng lãnh lẽo. Có tiếng nước chảy róc rách qua khe suối. Cũng có vực cao nước sâu trầm trọng. Ngón tay ngọc như lướt qua, đang ở trên cầm huyền gảy ra 8 âm điệu. Ngay cả nàng cũng đang chìm đắm trong tiếng đàn của mình. Tiếng đàn giống như dòng nước ngoài cửa sổ, không ngừng chảy xuôi. Có một tiếng sáo từ bờ bên kia truyền tới, dương tự đắc và thong thả, mơ hồ không dứt. Người thổi tiêu kia hình như có ý hợp tấu cùng nàng, lại như cố ý cùng nàng tranh giành phần thắng, tiếng sáo tràn ngập vẻ cao ngạo cùng ý sát phạt. Lòng hiếu thắng của Sát Sát nổi lên, 10 ngón tay lướt một vòng, tiếng đàn thanh lệ từ từ vang lên, âm thanh phức tạp tăng dần. Thanh âm trong trẻo cao vút lưu loát vang lên, lá rụng gió thu, trăng lạnh sương rơi, một mảnh sơ xác tiêu điều. Trên sông nhất thời yên tĩnh như trốn không người, chỉ có tiếng đàn thanh nhã hòa với tiếng tiêu êm tai. Tiếng đàn chuyển thành một mảnh uyển chuyển, tiếng tiêu cũng dần dần trầm, thấp, hai tiếng nhạc hòa cùng một chỗ, sầu triền miên, đúng là hòa hợp nói không nên lời. Khúc nhạc ngừng lại, ngón tay đặt trên phím đàn của Sát Sát chợt run rẩy, tiếng đàn giống như tiếng lòng nàng, đang nhộn nhạo. Ngày xưa bá nha tử kỳ đem tâm sự gửi vào tiếng đàn, người đi khiến tiếng đàn tan nát vỡ vụn, nhưng lại không có ai nghe. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến tiếng đàn của nàng lại có người có thể hợp tấu, hơn nữa lại hòa hợp như thế. Nàng như đang chìm trong mộng đi đến phía cửa sổ, mở một bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Một chiếc thuyền hoa vô cùng hoa lệ đang chậm rãi hướng về phía cửa sổ. Trên thuyền là một dáng người cao lớn lỗi lạc đang đứng ở đó, trong tay chỉ cầm ống tiêu ngọc bích duy nhất. Nơi đầu thuyền ánh đèn lưu ly cùng ánh trăng sáng tỏ bao phủ lấy hắn. Hắn phảng phất như đang đứng trên áng mây trốn tiên cảnh, tao nhã xuất thần. Người thổi tiêu đương nhiên là người đã trộm vật của nàng, công tử áo trắng. Đem tâm sự gửi vào phím đàn, tri âm gặp gỡ, khúc đàn có ai nghe. Không ngờ tới tối nay lại gặp gỡ tri âm, thỉnh các hạ xuống lầu gặp mặt. Âm thanh của công tử áo trắng thong thả lướt qua mặt sông, vô cùng dịu dàng tao nhã nhưng cũng rất lạnh lùng. Nàng đang chờ hắn, tất nhiên là phải xuống lầu. Sắt sắt phủi phủi quần áo, giống như một loài chim oanh về đêm từ cửa sổ bay ra, mũi chân nhẹ nhàng đáp trên thuyền, gió đêm làm cho mái tóc tung bay phía sau. Ánh trăng ngưng đọng trên tà áo xanh, giống như ánh mắt của nàng, rất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhìn qua Sắt Sắt trong nháy mắt, một tia sáng xẹt qua ánh mắt đen láy của công tử áo trắng. Chờ nhiều ngày, các hạ rốt cuộc cũng đã đến. Sắt Sắt lạnh giọng nói. Thân thể của nàng so với nữ tử có phần cao gầy, nhưng đứng trước mặt hắn vẫn có vẻ nhỏ bé. Đối mặt với hắn, tự dưng một loại cảm giác áp bách vọt tới. Ánh mắt sắc bén của công tử áo trắng nhìn lướt qua quần áo nam trên người Sắt Sắt, cau mày nói, người ta làm sao có thể tin Tiêm Tiêm công tử thì ra là một nữ tử. Trong lòng Sắt Sắt kinh ngạc, làm sao hắn biết nàng là Tiêm Tiêm công tử? Nàng nhớ rõ đêm đó mình chưa từng sử dụng ám khí trước mặt hắn. Trong lòng kinh hãi hoài nghi nhưng trên mặt cũng không đổi sắc, nói thản nhiên, sao các hạ lại cho rằng ta chính là Tiêm Tiêm công tử? Khóe môi công tử áo trắng hơi cong lên, bàn tay cực kỳ tự nhiên xoay xoay ống tiêu trong tay, ánh mắt đen láy hiện lên một vẻ khác thường. Từng nghe qua Tiêm Tiêm công tử có hai tuyệt chiêu võ công là ám khí cùng khinh công. Mới vừa rồi hai chân đạp trên mép thuyền nhưng mép thuyền chưa từng có một tia rung động, tài khinh công này có thể nói là nhất tuyệt. Âm thanh của công tử áo trắng theo gió đêm truyền tới. Ngày đó Dạ Vô Yên với ám khí trùng trùng, biết được nàng là Tiêm Tiêm công tử chẳng có gì lạ, nhưng hôm nay công tử áo trắng chỉ dựa vào tài nghệ khinh công liền đoán ra nàng là Tiêm Tiêm công tử, thật sự là rất lợi hại. Lại nói, Tiêm Tiêm công tử chỉ vang danh ở đế đô, ở trên giang hồ cũng chẳng có tên tuổi gì, thật không ngờ người này đối với nàng lại hiểu biết triệt để như vậy. Hôm nay đến, ta chỉ muốn lấy lại đồ của mình. Sắt Sắt cau mày nói. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.